Phá quán tử phá xuất, quyển 2, góc truyện audio.com, Thái Sử Tự ở giữa, Cam Ninh, Lăng Thống chia nhau trái phải, lúc này có thể giúp A Đầu, chỉ có mình Cam Ninh. Cam Ninh mặc chiến giáp cũng chẳng ra dáng tướng quân, ngồi xổm trên nóc nhà, nghiễm nhiên một bộ dáng lưu manh bại hoại, giơ ngón cái quẹt quẹt khóe miệng, cười giễu, Từ lão đại bắn tên vừa phải chút. Đừng có bắn Tôn Lượng thành con nhím đấy. Song phương vừa nghe đều động dung. Thái Sử Tự thầm nghĩ không phải ngươi đang nhắc nhở địch nhân đó chứ. Nhưng A Đầu lập tức hiểu ý kêu Quan Phượng núp sau lưng Tôn Lượng. Quan Phượng cắp lấy Tôn Lượng nửa tỉnh nửa mê. Nói, ca, qua đây, xem coi mũi tên của hắn hướng sang đâu. A Đầu đáp, tiểu ca lâm chỉ chống đỡ được một người thôi. Ngươi đừng ra đây, lên thuyền đi, ý của hai người là coi Tôn Lượng như một tấm kim bài miễn tử. Cuộc đối thoại khôi hài này gần như đã chọc cho binh sĩ Giang Đông bật cười thành tiếng. Quan Phượng không ngừng lui ra sau, xung quanh vô số cung thủ phục trên nóc nhà, dưới đất lại có mấy trăm kỵ binh, bầy thiên la địa võng bao vây A Đầu, nhưng A Đầu vẫn đứng trên bến tàu. Mãi đến khi binh sĩ Đông Ngô hình thành nên một vòng vây. Vây hắn chính giữa, Thái Sử Tự như trêu chọc tiểu hài mà giễu cợt, huynh ở lại Giang Đông, muội trở về Kinh Châu cũng chẳng sao, quan cô nương hãy đi đi, Lưu công tử, theo ta tới trước tọa chủ công một chuyến. Quan Phượng đứng trên thuyền, đặt Tôn Lượng lên bong tàu, nhìn qua vu cát, vào khoang thuyền tìm binh khí, muốn tới cứu A Đầu. Xung quanh đã xuất hiện quỷ nước Đông Ngô, từ các phương hướng của bến tàu vô thanh vô tức chui vào nước. Bơi tới đại thuyền, chết tiệt, sao sư phụ còn chưa làm xong việc, A Đầu cố gắng chấn định, song trong lòng lại hoảng sợ vô kế. Đành phải quăng ánh mắt cầu trợ về phía Cam Ninh, nhưng lại thấy Cam Ninh do dự không dứt khoát, giống như đang suy nghĩ. Mắt thấy vòng vây kia liên tục thu hẹp, A Đầu thầm thở dài một tiếng. Khó có thể phát hiện mà lắc lắc đầu với Cam Ninh. Ngay sau đó, sau lưng Cam Ninh xuất hiện một thân ảnh cao lớn, A Đầu đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo lại thất thanh hô, đừng giết hắn, mọi người không hiểu ý, nháy mắt Thái Sử Tự buông dây. Mũi tên như cái bóng thần tốc lướt về phía A Đầu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Bách Thị đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt A Đầu. Mượn thế xông phục người xuống, trở tay nắm lấy mũi tên kia, Thái Sử Tự chưa kịp thấy rõ đột biến trong trận thì Ách Thị đã lập tức ném mũi tên ra. Mũi tên kia mang theo tiếng gió bén nhọn bay ngược trở lại. Xuyên qua ngân khôi của hắn, hết thảy đều chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, mũ thép của Thái Sử Tự rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, Ách Thị chống một tay xuống đất. Giống như một con báo săn mai phục trong bóng tối, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người lên, binh lính Giang Đông bao vây bọn hắn đều bất giác lui ra sau. Tiếp theo, hắn hắt hơi một cái, A Đầu vẫn chưa thanh tỉnh lại từ trong hành động thần tốc này. Ông bụng cười to nói, phải, cho phép ngươi chơi đùa. Đối với sự giễu cợt này Ách Thị không chút để ý, đầu tiên là hơi ghìm khuỷu tay. Đột nhiên Thái Sử Tự quát lớn, phóng tiễn, tức khắc trong trận mưa tên bay tán loạn, A Đầu hét lớn một tiếng, đã bị Ách Thị xách trong tay, ném ra phía sau, A Đầu hét, Ách Ba, Ách Thị thuận tay chỉ về phía đại thuyền, ý bảo A Đầu chạy trước, trên bến tàu chín thành lợi tiễn đều nhắm vào Ách Thị. A Đầu đành phải rút thanh hồng kiếm từ bên hông ra. Cắn răng hét lớn, xoay người hung hăng lao vào binh lính trước mặt, bắt hắn, ca, Quan Phượng tay cầm song kiếm, từ trên thuyền lao xuống tiếp ứng. Binh sĩ ngăn cản giữa ván cầu đại thuyền và bến tàu đều bị Ách Thị đánh tan. Chỉ còn hơn 10 tên, A Đầu hạ quyết tâm, liều mạng hô hào, rút kiếm chém loạn, đấu đá lung tung, có người từ từ cản được thanh hồng kiếm. Nếu lúc này dùng sức lực của Tử Long hoặc Trầm Kích thì thần binh đã có thể chém bọn binh lính thành hai nửa. Tiếc rằng khí lực A Đầu không đủ, đành phải liều mạng ép kiếm, cắn răng nghiến lợi, dữ tợn nói, chết chết chết, đột nhiên nảy ra ý niệm, lập tức biến sắc, thả lỏng lực đạo chút ít, trầm giọng bi thương nói. Tráng sĩ, ngươi có thai rồi. Trên mặt binh sĩ kia hiện ra thần sắc kinh ngạc, A Đầu đã ngắm chuẩn thời cơ, quát lớn một tiếng, vót về phía cổ tay phe địch, một cước đá hắn văng xuống sông. Thân hình Ách Thị đã hóa thành một đạo hắc ảnh, hoàn toàn lông tóc vô thương dưới cơn mưa tên đầy trời kia. Thái sử từ nhìn đến kinh hãi, chỉ thấy Ách Thị một mình tay không tấc sắt mà lại đốn ngã mấy chục tên cung binh. Còn tiếp tục như vậy nữa, A Đầu nhất định sẽ chạy thoát. Thái sử từ quay đầu sang nói, xuất tướng, Cam Hưng bá, ta không phải đối thủ. Cam Ninh liên tục núp vào con hẻm nhỏ. Nói, Lục bá ngôn đi mời chủ công rồi. Từ lão đại chờ a chờ. Thái sử từ đang do dự có nên xông vào chiến đoàn hỗn loạn này không thì Quan Phượng và A Đầu đã phá vỡ phòng tuyến chắn thuyền. Hai người lui lên thuyền. Ách Thị phi thân đạp tên binh sĩ cuối cùng bay xuống nước. Đưa tay bắt lấy sợi dây thừng to từ trên thuyền ném xuống. Nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Chủ công tới. Thái sử từ thở phào nhẹ nhõm, quản sự rốt cuộc đã tới rồi. Bèn quát lớn, điều thuyền chiến, ngăn chặn mặt sông, sao sư phụ còn chưa tới. A Đầu khẩn trương đến độ tay chân lạnh băng. Đưa mắt nhìn cẩm vệ Đông Ngô không ngừng tiếp cận bến tàu. Ngay cả Tôn Quyền cũng đã đổi nhung trang, giục ngựa lĩnh mấy trăm kỵ binh chạy tới, lại thêm một tốp cung tiễn thủ nhảy lên nóc nhà. Nhìn chằm chằm chiếc thuyền như hổ đói rình mồi. Đi, Quan Phượng A Đầu quay đầu qua căn dặn, đỡ Tôn Lượng đến mạn thuyền, lấy đao đặt lên cổ Hà Vu Cát, ngươi đang làm gì đó? Ngươi còn có thời gian rảnh vậy à? Vu Cát cười hì hì nói. Ta đang cho cả ăn rồi. Đem bánh màn thầu trong tay vo thành mảnh vụn, ném xuống sông, ở góc độ mọi người không thấy tới. Trên mặt nước cạnh thuyền trôi nổi mấy chục cái xác chết. Đều là quỷ nước Đông Ngô phái tới đục thuyền. Ách bà A Đầu run giọng nói. Người nghĩ sư phụ sẽ không chết chứ? Ách Thị đặt một tay lên vai A Đầu. Hắn chấn định hơn chút. Hít vào một hơi, tận lực không nghĩ tới tình huống xấu nhất. Triệu Tử Long chậm chạp chưa tới. Chỉ có thể dựa vào mình kéo dài thời gian. Nhưng kéo dài càng lâu thì càng hung hiểm. Phải làm sao bây giờ? Thấy bạch mã của Tôn Quyền gạt chúng tướng ra, chậm rãi bước vào bến tàu, A Đầu đành gắng sức chỉnh đốn tâm tình vô cùng hoảng loạn. Đi tới bên mạn thuyền, đối diện cùng Tôn Quyền, tản tà tành ra, các ngươi đang làm gì? Tôn Quyền trừng mắt nhìn A Đầu trên thuyền, nói, giỡn chơi với nhị nhị cữu hả? A Đầu, chưa có hô nháo, xuống đây. Cái câu xuống đây kia mơ hồ ẩn chứa uy nghi đế vương. Nhưng A Đầu hoàn toàn không sợ, chỉ thấy đám người Lục Tốn, Ngu Phiên, Lỗ Túc, Lăng Thống tràn lên trước người Tôn Quyền, vây quanh bảo hộ ở các hướng. Thế cục đã vô cùng hỗn loạn, nếu Triệu Vân chết, trở về Ích Châu cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Coi như vò đã mẻ chẳng sợ nứt thêm, mặc kệ hết thảy, A Đầu hạ quyết tâm, đứng trên đầu thuyền chốc lát. Lồng tay áo hắc hắc một tiếng, nói, gì chứ, lão cữu, A Đầu chỉ muốn dẫn muội phu về Kinh Châu thôi, cho nhị thúc ta xem, cuộc nhân duyên trời ban này, vốn ngày thứ hai sau khi thành thân phải dắt về nhà mẹ đẻ. A Đầu chỉ là thuận miệng bịa chuyện, mệnh lệnh của Lục Tốn đã lần lượt truyền xuống, triệu tập thuyền chiến ngăn chặn trên mặt sông, Tôn Quyền nghe vậy tức điên lên. Thấy Quan Phượng cầm lợi kiếm gác trên cổ Tôn Lượng, Tôn Lượng lại không biết sống chết, hổ dữ không ăn thịt con, đành phải nói, A Đầu, ngươi về thì về đi, đừng tổn thương muội phu ngươi, thả nó xuống. A Đầu như một tiểu lưu manh lười biếng cười nói, tính tình nhị thúc tuy nóng nảy, bất quá A Đầu tận lực che chở, không sao đâu. Đột nhiên Cam Ninh nói, Lục bá ngôn, ngươi điều nhiều thuyền chiến như vậy làm gì? Muốn hại mạng Tôn Lượng à? Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền vào tai Tôn Quyền và A Đầu. Song phương đồng thời biến sắc, trong mắt Tôn Quyền lộ ra vẻ nghi ngờ. Biết Lục Tốn trước giờ ủng hộ chữ quân Tôn Hòa. Quan sát chốc lát, Lục Tốn vội nói, ta đã phái ra trăm tên quỷ nước, chắc chắn không đả thương Tôn Lượng. Tôn Quyền nhỏ giọng nói, để nó đi đi, rồi chặn sau, tại sao nó chưa đi? Thái sử Từ nói nhỏ, đang đợi Triệu Tử Long. Tôn Quyền bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta ở đây giữ chân nó. Người điều 7.000 kỵ binh, 3.000 căng binh thủ dọc đường. Không được để Triệu Tử Long lên thuyền. Nói xong Tôn Quyền vui vẻ cười ha hả. Nói, Pa Đầu, người cứ đi đi, thay ta vấn an nhị nhị thúc ngươi. Pa Đầu sửng sốt, Triệu Tử Long còn chưa trở về. Xem ra Tôn Quyền đã bấm chuẩn tử huyệt của mình rồi. Làm sao giờ, tiếp tục kéo dài thời gian. Tôn Quyền đắc ý rào rạt nhìn A Đầu. Lát sau lại nói, Pa Đầu, ngồi thuyền xuôi buồm thuận gió. Đi đi, sư phụ, mau trở về A, ta sắp đi thong rồi. Pa Đầu thầm nghĩ, chợt nghe Tôn Quyền nói. Lần này không có hảo chiêu đãi. Ai, nghe thấy chiêu đãi, Pa Đầu nhớ tới một chuyện. Hắng giọng nói, nhị cữu, lần trước 10 vạn lượng hoàng kim đánh cược kia. Trong lòng của tất cả mọi người đều lột bột một tiếng. Không quên chứ, lần này đến lượt Tôn Quyền giờ khóc giờ cười. Pa Đầu đắc ý rào rạt nói. Muội phu đi Kinh Châu dạo một vòng. Nào ăn nào uống, sẵn tiện còn phải mang chút lễ vật cho quan nhị thúc của ta. Trong phủ thì có cha ta, tam thúc ta, tiên sinh ta hối lộ từ trên xuống dưới công rể này đến nhà mẹ vợ. Đâu thể keo kiệt được, đúng không? 10 vạn lượng hoàng kim quên đi, coi như công tự lấp vào cho muội phu trước. Dù sao chúng ta đều là người một nhà mà, Tôn Quyền tức đến trán nổi gân xanh. Không ngờ lúc này tiểu lưu manh đã như cá nằm trên thớt rồi mà còn nhớ tới 10 vạn lượng hoàng kim nọ. Ngu Phiên nói, vậy, cho nó. Tôn Quyền nghiến răng nghiến lợi nói. Càng nhiều càng tốt, nửa đường chìm thuyền rồi vớt lại cũng được. Ván câu lại được thả xuống. Khoảng trống vừa đủ cho 3 người sóng vai đi qua. Cam Ninh dẫn người hộ tống một cái dương lớn. Đưa lên thuyền, binh sĩ đặt dương gỗ đựng đầy hoàng kim lên bong thuyền. Rồi liếc nhìn Ách Thị, sợ hãi lui xuống, Cam Ninh dùng đao cậy mở nắp dương, ánh vàng rực rỡ chói mắt vô cùng. Cam Ninh hắc hắc cười nói, đây đều là vàng thật, kiểm tra cho rõ đi, đỡ phải nói chụp không gạt tiểu hài. Chợt nhỏ giọng nói, còn chưa chịu cút, là vì món tiền này hả? Pa Đầu giễu cợt, người nghĩ ta chưa từng thấy qua hoàng kim à, lại thấp giọng nói. Sư phụ vẫn chưa trở về. Đại ca, người phái người đi tìm y, muốn ta làm gì cũng được. Cam Ninh nói, cút, tìm thấy Triệu Tử Long ta phái người đưa y về là được. Pa Đầu đang do dự thì Ách Thị đã đưa tay lấy một thỏi kim nguyên bảo. Thuận tay về, trên nguyên bảo lập tức lưu lại 3 dấu ngón tay. Cam Ninh cười xấu xa cầm lấy một thỏi nguyên bảo. Thuận tay tung hứng, nói, cho đại ca một thỏi xong xoay người nhảy xuống thuyền. Pa Đầu giờ khóc giờ cười, nhìn từng dương hoàng kim lần lượt đưa lên thuyền, chỉ cảm thấy thuyền chìm xuống không ít, nuốt một ngụm nước miếng, nói, mấy vạn rồi, một dương 5.000 lượng, mới lên chừng 10 dương mà thuyền đã chịu muốn không nổi rồi. Lên hết 10 vạn lượng chắc không cần thuyền chiến chặn đường. Mình cũng sẽ bị vô số hoàng kim nhận chìm xuống đáy luôn. Pa Đầu đang định thấy đủ thì thu tay. Chợt thấy hậu trận Tôn Quyền này sinh hỗn loạn, thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vân rốt cuộc đã tới rồi. Lũ, chuột, tránh, đường, tiếng quát lớn kia khiến gần vạn người không hẹn mà cùng run rẩy. Mặt trời mới mọc, một vầng ánh nắng tựa hỏa giải tất cả hồng quang lên ngân khôi của Triệu Vân. Trường thương như cầu vồng, nhiệt huyết anh hùng tuấn mã phi băng băng, kẻ cản trở tan tác. Đó là lần đầu A Đầu thấy Triệu Vân xung kích. Trong cơ thể dâng lên một cổ chiến ý kỳ lạ, giống như huyết dịch toàn thân đều sôi trào theo tiếng quát của Triệu Vân. Hắn nhìn thấy được dũng khí và huy hoàng trong trận chiến trên dốc Trường Bản năm đó. Một mình Triệu Vân đẩy lùi 10 vạn tào quân, đơn kỵ xông trận, nhưng khí thế đó tựa như thiên quân vạn mã, cự truy như chiến thần từ cuối trời vung xuống, bầm một tiếng nặng nề gõ lên Trường Nhai. Một cổ kình khí dung chuyển chiến trận, cuốn lên sóng chung kích không ai cản nổi, theo thân thể của tên lính đầu tiên bị ngân thương đánh bay. chúng binh sĩ liền phát ra tiếng kêu gào sợ hãi táng đảm. Lùi sang hai bên, ổn định, trong song mâu của Thái Sử Tư thoáng hiện một tia sợ hãi. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Triệu Vân một thân kim huy lưu chuyển cư nhiên đánh bay hơn 100 người dọc đường. Bao vây, Tôn Quyền hét lớn, hậu trận biến tiền trận, nghịch trùng kích, ông ta thực sự đã đánh giá thấp Triệu Vân, chỉ phái có 7.000 người tới cản. Lữ Mông vừa mới rút lợi kiếm bên hông ra thì ngân thương kia đã tới trước mặt. Lập tức trước mắt tối đen, thân thể không thể kiểm soát từ trên ngựa bay lên không trung. Té mạnh vào trong trận, chỉ vẻn vẹn có mấy hơi. Lăng Thống bại, Lữ Mông bại, Lỗ Thúc bại, Thái Sử Tư bại, sư phụ, A Đầu khó có thể ức chế tâm tình kích động. Lấy một thỏi kim nguyên bảo nện mạnh lên mạn thuyền. Thỏi kim bảo từ trên cao rơi xuống giữa sông. A Đầu hô lớn, giết, một bộ bạch sắc chiến bào. Áo choàng như mây cuồn cuộn, bên đường bay lên vô số thân thể, vô số chiến mã hí vang. Trong loạn quân vậy mà không tướng nào có thể chống đỡ được một thương của Triệu Vân. 7.000 kỵ binh, bộ binh cư nhiên bị một người đánh tan tác, mắt thấy Triệu Vân đánh bay chư tướng, đang từ từ xông thẳng vào Tôn Quyền không ai bảo hộ. Tôn Quyền kinh hãi đến độ suýt té ngựa, Triệu Tử Long xoay cổ tay quát lớn một tiếng. Trường thương quét ngang qua, tức khắc hất Tôn Quyền ngã ngựa, Tôn Quyền hoảng hốt hét lớn, lại bị mũi thương móc lấy cổ áo, kéo đến bờ sông, trên đường phố yên lặng như tờ, ánh bình minh kim quang vạn đạo, chiến mã ngưỡng đầu hí vang, Triệu Vân quay đầu ngựa, mũi thương chạm yết hầu Tôn Quyền, nhìn quân giang đông người ngã ngựa đổ, một thỏi nguyên bảo vừa rơi xuống nước, kích khởi một trận sóng gợn. A Đầu hưng phấn khó nhịn, thở dốc hồi lâu, không ngờ Triệu Vân lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Muốn giết chết Tôn Quyền thật chơi à? Hắn thấy cánh tay Triệu Vân vì dùng sức quá độ mà khẽ run rẩy. Thật lâu sau hô, sư phụ, Triệu Vân, leng keng, vứt ngân thương đi. Tôn Quyền chống một tay xuống đất, kinh hồn chưa định mà lui ra phía sau, nhận được khoản đãi toàn lực của Ngô Vương. Tử Long không có gì báo đáp, tặng lại cây thương này vậy. Mong Ngô Thục trăm năm tốt đẹp. Triệu Vân mang theo tiểu ý chậm rãi nói. Tiếp theo, y không nhìn tới Tôn Quyền nữa. Xua ngựa lên ván cầu, quát, lái thuyền, về nhà, gió bão căng buồm, nghịch dòng mà tiến, một đêm không ngủ, mắt ai nấy đều đỏ bừng. Quan Phượng và Vu Cát tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Cách thì ôm gối. Đầu gối chống cằm, ngồi nghiêng bên mạn thuyền, xuất thần nhìn nước sông bị kim lân phủ kín. Triệu Vân một tay ôm A Đầu, hai người dựa lưng vào mạn thuyền, ngồi trên bong thuyền, Triệu Vân nói, sau khi về Kinh Châu, ngươi cứ việc đánh sư phụ 40 quân côn, và ta làm việc bất lực. A Đầu giờ khóc giờ cười nói, ta con mẹ nó lo cho ngươi muốn chết, sợ ngươi có sơ suất gì, di nương không đi thì thôi. Có sao đâu, nàng muốn lưu lại Giang Đông, thì cứ để nàng ở lại ta cả đời này cũng. A Đầu lại thở dài. Ngay từ đầu ta đã bảo lấy cái bao bố lớn chụp xong bỏ chạy rồi mà. Triệu Vân nói, không phải nàng không muốn đi, mà là không thể đi. Thôi, đợi hôm khác mọi chuyện đâu ra đấy. Sư phụ sẽ cùng ngươi tới công kiến nghiệp. Bảo vệ nàng chu toàn là được. Lúc nói lại nhớ tới cuộc đối đáp với Tôn Thượng Hương ban sáng. Hắn là tính mạng của Tử Long, nhưng dù Tử Long có tâm, cũng không thể trói hắn bên mình được. Dù sao, mai này tiểu chủ công cũng sẽ quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ, Tô Thượng Hương bật cười nói. Các ngươi có biết hắn thực sự muốn cái gì hay không? Quân sư, Tử Long tướng quân, Lưu Dự Châu. Các ngươi đang tăng thêm trách nhiệm lên vai hắn. Tử Long biết. Triệu Vân trầm giọng nói. Chính bởi vì biết, mới không rời hắn một bước. Hắn vì ta làm rất nhiều chuyện. Tử Long nguyện lấy tính mạng báo đáp. Tiếng kêu kinh hãi của Vu Cát và A Đầu kéo Triệu Vân từ trong suy nghĩ trở về hiện thực. Lúc quay đầu lại thì thấy trên mặt sông đã vắt ngang mấy chục chiếc thuyền chiến của Đông Ngô. Chuyển lái, Triệu Vân nói, nghiêng buồm. Thuyền ở lòng sông lái sang hướng khác, chậm rãi lướt về phía bờ đối diện. A Đầu nói, quả nhiên. Triệu Vân cười, Quả nhiên tới cản, sai người ném đống hoàng kim kia của ngươi xuống sông mau. Không thể chậm trễ, trong lúc nói mấy chiếc thuyền kia đồng loạt bắn, tên bay tới, Triệu Vân vội bảo hộ A Đầu núp vào khoang thuyền, có thể đừng ném không? A Đầu đau lòng vô cùng, mặt mày đưa đám nói. Triệu Vân nói, có sư phụ ở đây, đừng sợ, bất quá của đi thay người. Các ngươi núp kỹ, nhớ đừng ra ngoài. Nói xong nhảy lên mũi thuyền, đứng vững, dõi mắt nhìn thuyền chiến vắt ngang một hàng, tay cầm trục lái, ta thao, quan phượng, đem tiểu cả lâm tôn lượng buộc lên mũi thuyền cản tên. Đừng hồ nháo, Triệu Vân quay đầu lại mắng, một cây lợi tiễn bay tới, Vu Cát vội giúp đầu tránh, tiễn ghim lên cánh cửa, Vu Cát thấy A Đầu khó giữ được hoàng kim, biểu cảm như chết cha chết mẹ, cười nói, ca, đừng đau lòng nữa, ta làm ảo thuật cho ngươi coi. A Đầu giống như nhìn thấy cứu tinh, một phen tóm lấy Vu Cát lắc mạnh, mau mau mau, nghĩ cách làm cho mấy chiếc thuyền kia chìm xuống, mau niệm chú, Vu Cát ca, Vu Cát đại gia, cha ơi, hoàng kim của ta đều dựa vào ngươi hết đó. Cách chương.